Truy tình nhẫn vị, chương 13:13, một ngày đầy suối quẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8:25 vốn dĩ muốn nói Lâm Hữu Đằng thả cô xuống trạm xe công cộng gần CTI vì không muốn mọi người chú ý tới. Nhưng đã trễ giờ nên chỉ đành cắn răng im lặng phó mặt cho hắn đưa đến tận bãi đỗ xe New Win. Lạc Lạc, cô vội gì chứ? Cứ thong thả mà đi. Lâm Hữu Đằng nghiêng đầu với gọi theo bóng dáng đới An Lạc đang cuống cuồng bỏ chạy. Hắn vẫn còn chưa kịp dừng xe hẳn mà cô đã vội tháo dây an toàn mở cửa lao xuống rồi. Cũng chẳng biết cô xem hắn là phó tổng hay tài xế cấp cao của cô nữa, hay ra. Đới An Lạc chạy như bán sống bán chết lên cầu thang, hy vọng rằng không có ai để ý đến cô. Tốc độ di chuyển quá nhanh khiến chân không xác định được đúng vị trí, chệch đi một nhịp, cổ chân phải bị trẹo rồi, khá là đau. Nhưng bản tính cô vốn giỏi chịu đựng, nén cơn đau từ chân truyền tới. Lại tiếp tục chạy. Đới An Lạc ngã nhào xuống đất, mở mắt liền phát hiện mình vừa đụng phải Tô Hạo. Không phải chứ, số cô sao cứ dính phải những chuyện xui xẻo thế này. Hắn ta nhìn Đới An Lạc té ngã mà không có ý định đỡ cô đứng lên, trực tiếp cười khẩy vào mặt cô. Đới An Lạc, à không, tôi phải gọi cô là thư ký Đới chứ nhỉ. Con đường này là cô mua sao? An Lạc nén cơn đau ở chân, cố gắng đứng bật dậy. Chỉnh sửa tác phong trang phục một chút. Không muốn bản thân mình đôi co nhiều lời với Tô Hạo, không cần biết đúng sai lập tức nhận lỗi về mình. Trưởng phòng Tô, tôi xin lỗi. Cô cúi người xin lỗi hắn, liền muốn rời đi. Tô Hạo là loại người dễ dàng bỏ qua cho cô đến vậy sao? Cô lại quên mất hắn là ai rồi à? Không dám nhận, bây giờ thư ký Đới đã có tường thành vững chắc rồi. Không có người nào quản giáo, cũng đâu còn xem quy định của New Win ra gì nữa. Huống hồ chỉ là một tên trưởng phòng quèn như tôi đây. Hắn đang có ý nói cô cậy thế Lâm phó tổng, nên không sợ trời cao đất dày, cố ý đi trễ so với nội quy CTI. Hôm nay cô bước chân trái ra khỏi cửa nhà thì phải. Trưởng phòng Tô, xem ra anh rất thích quản người của tôi. Thẩm Kiêu vẻ mặt nghiêm nghị chất vấn Tô Hạo, dù sao anh cũng là trưởng phòng thư ký, người của anh có sai cũng là do anh có quyền dạy bảo, không đến lượt người khác phải lên tiếng. Tô Hạo nghe thấy Thẩm Kiêu lên tiếng lập tức luống cuống, lá gan của hắn như teo lại mất một nửa. Thư ký Thẩm Âm, tôi chỉ hỏi thăm nhân viên cũ một chút thôi. Thẩm Kiêu còn xa lạ gì với con người nhiều mặt này nữa. Anh không muốn làm lớn chuyện ảnh hưởng đến những nhân viên khác đang làm việc, ra dấu phẩy tay cho hắn lập tức rời đi. Tô Hạo ngoan ngoãn như chú cún con, nở một nụ cười đầy giả tạo, cong đuôi rời đi. Vẫn không quên quăng cho Đới An Lạc một ánh mắt chứa đầy sự căm ghét. Cô mau quay về phòng làm việc đi. Thư ký Thẩm, tôi có lỗi, tôi làm trái nội quy CTI, tôi xin chịu mọi trách nhiệm. An Lạc cúi đầu, không biết thế nào nhưng cô lại mong thư ký Thẩm hãy khiển trách mình, có khi như vậy bản thân cô sẽ thấy thoải mái hơn một chút. Thư ký Đới, tôi không có quyền. Thẩm Kiêu không cần biết An Lạc hiểu ý mình hay không đã rời đi mất. An Lạc trở về phòng phó giám đốc, vừa mở cửa đã nhìn thấy Lâm Hữu Đằng ngồi yên vị ở trên ghế, bộ dạng thoải mái xoay phải xoay trái. Không phải chạy nhanh lắm sao? Lời nói có ý giễu cợt cô xe chưa dừng đã vội bỏ chạy vậy mà lại tới văn phòng chậm hơn hắn. Thực chất ra lúc nãy Lâm Hữu Đằng nhìn thấy cô đang đôi co với Thẩm Kiêu và Tô Hạo, đã nhanh trí rẽ sang đường khác đi về văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cũng hồi hộp bất an không biết sáng giờ Trác Tổng đại nhân có tìm hắn hay không. Một kẻ nhát gan nhưng lại rất thích chơi trò mạo hiểm a, hắn không biết trực giác của hắn có đáng tin không nữa. Từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt An Lạc và Trác Nhất Phong nhìn nhau đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm a. An Lạc thì có chút gì đó lưu luyến, ánh mắt Trác Nhất Phong lại như kiểu lạnh lùng giấu giếm cảm xúc. Lâm Hữu Đằng chơi thân với Trác Nhất Phong nhiều năm như vậy rồi. Có thể che giấu được người khác nhưng không lẽ có thể qua mắt được anh. An Lạc chân bước đi khập khiễng tiến về phía bàn làm việc, thả mình tự do rơi xuống ghế, đau đớn trao đôi chân mày. Cuộc đời cô từ khi gặp phải Lâm Hữu Đằng chưa cảm nhận được chuyện gì tốt lành cả. Cô cảm thán về cuộc đời mình sao lại xối quẩy đến thế. Lạc Lạc, chân cô bị đau ư, vẻ mặt Lâm Hữu Đằng không vui mà chất vấn. Nhờ ơn anh, Đời An Lạc cố ý nhấn mạnh câu này. Đổi lại chỉ thấy Lâm Hữu Đằng cười trừ với mình. Reng, reng, Lâm Hữu Đằng vừa suy nghĩ đến người bạn tốt nào đó, lập tức đã được nhận cuộc điện thoại gọi đến. anh còn chưa kịp xem Đới An Lạc bị đau thế nào nữa. Ngó vào màn hình điện thoại thấy người gọi đến là Phong Thiếu. Thật làm cho Lâm Hữu Đằng sợ đến ú cả tim. Không phải hắn cảm nhận được Lâm Hữu Đằng đang nghĩ xấu về hắn chứ. Hữu Đằng hít sâu một hơi tươi cười nhấc điện thoại. Sao đây Trác Tổng Đại Nhân? Bây giờ tôi đang bận giải quyết tài liệu CTI. Cậu đi gặp đối tác giúp tôi. Mọi thông tin Thẩm Kiêu sẽ gửi ngay qua mail cho cậu. Tài xế xe đã đợi cậu sẵn bên dưới. Đừng để trễ giờ. Tút, tút, nè, nè, nè. Trác Nhất Phong nói xong lập tức ngắt máy. Cũng không cần biết ý kiến Lâm Hữu Đằng thế nào. Hắn thế này là đang trực tiếp ép buộc Lâm Hữu Đằng vào khuôn khổ làm việc a. Tinh. Tinh, một đống thông tin đối tác người nước ngoài được Thẩm Kiêu gửi vào mail Hữu Đằng. Dù sao anh cũng du học Canada 5 năm, khả năng giao tiếp thuyết phục cũng rất tốt. Chả qua là vì bản tính ham vui không hứng thú với công việc lắm, khiến anh không thể tập trung vào chuyên môn. Phía dưới mail có kèm theo dòng nốt in đậm, thư ký Đới ở lại CTI giải quyết tài liệu công việc đã trễ hạn nộp. Lâm Hữu Đằng chưa từng thấy một dòng nốt nào nực cười như thế này à, có phải cố ý tách anh và Đới An Lạc ra hay không? Cách chương.